Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi có thể định chế ca khúc phong cách cùng đề tài bình thường tới nói chí ít cần một tháng mới có thể hoàn thành viết chữ phổ nhạc. Một tháng? Cái này quá muộn. Tiêu Tư Tư thanh âm đề cao mấy cái âm lượng. Do ta viết ca khúc, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Nghĩ phải tăng tốc tiến độ cũng không phải không được. Một cái ôm một cái giảm bớt 3 ngày, một cái hôn hôn giảm bớt 1 tuần, cùng ta hẹn một lần sẽ giảm bớt nửa tháng. Đương nhiên đi. Còn có biện pháp nhanh nhất, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ca khúc ta sáng sớm ngày mai liền có thể cho ngươi viết xong. Giang Triệt đã dần dần triển lộ ra mình nanh vuốt. Hắn mặc dù là một cái phản phái, nhưng lại cũng không muốn đối các cô nương dùng sức mạnh. Kỳ thật lấy thực lực cùng địa vị của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đem tam bào thai cưỡng ép bắt cóc, cưỡng ép ngoặt đến dưới đất phòng tối bên trong. Sau đó Tiêu Xuyên người phụ thân này bắt hắn không có biện pháp nào. Bao quát trước đó Du Uyển Nhi các nàng đều là giống nhau. Nhưng, như thế không khỏi quá nhàm chán. Tựa như rất nhiều gan gam, tại công lược nữ chính quá trình bên trong. Khẳng định sẽ xuất hiện hai loại lựa chọn, hoặc là trực tiếp dùng sức mạnh, nhưng là như thế này sẽ để cho nữ chính triệt để ác đọa, đồng thời chỉ có thể giải tỏa một cái đặc thù series anime, đến tiếp sau liền rốt cuộc không có nữ tử này chủ kịch bản. Nhưng là lão Chát Chát Phê liền không đồng dạng, chậm rãi công hãm nữ chính, không chỉ có nữ chính sẽ không ác đọa, hơn nữa còn có thể giải tỏa toàn series kịch bản. Trong hiện thực cũng giống như nhau, thân là chính nhân quân tử Giang Triệt tự nhiên không có khả năng làm loại kia phạm pháp lại không lấy lòng sự tình. A, à. Tiêu Tư Tư tay nhỏ che miệng lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Một cái ôm một cái giảm bớt 3 ngày, một cái hôn hôn giảm bớt 1 tuần, một trận hẹn hò giảm bớt nửa tháng. Ôm một cái mặc dù nàng cũng không ghét, nhưng là ôm một lần chỉ có thể giảm bớt 3 ngày, cái này quá ít đi. Thân một lần càng thua thiệt. Như thế nghe. Hẹn hò ngược lại là tương đối có thể tiếp nhận lựa chọn. Bỗng nhiên. Tiêu Tư Tư bị ý nghĩ của mình cho khiếp sợ đến, nàng tại sao có thể có cùng người ước hẹn ý nghĩ? Thế nào? Nghĩ được chưa? Ta chỉ cấp ngươi 10 giây cân nhắc nha. 10, 9, 8, 7, eo. Giang Triệt đòi mạng thanh âm dần dần truyền vào nữ hài trong tai. Trong chốc lát, Tiêu Tư Tư cả người đều ngây dại. Đừng, ta lựa chọn. Ta lựa chọn hẹn hò một lần, đồng thời cho ngươi ôm một cái. Tiêu Tư Tư cuối cùng làm ra lựa chọn. Thân hôn cái gì? Thật là đáng sợ, nàng không muốn, so sánh dưới ôm một cái lại càng dễ tiếp nhận một chút. Hẹn hò nha. Hẳn là cùng một chỗ nhìn xem phim, đi dạo phố thôi. Không được, chỉ có thể 3 tuyển 1. À, vậy ta liền tuyển hẹn hò đi. Tiêu Tư Tư từ đầu tới đuôi đều một mực bị Giang Triệt nắm mũi dẫn đi. Liền như là một con đề tuyến như con rối. Vô luận chính nàng giãy dụa thế nào đi nữa, cuối cùng đều khó tránh khỏi đi vào Giang Triệt sớm đã bày ra trong cạm bẫy. Từ vừa mới bắt đầu Giang Triệt liền chạy hẹn hò đi, trước hai cái chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Dù sao đều hẹn hò, ôm hôn hôn những thứ này. Không đều là thuận tay mà vì sự tình sao? Nếu như một trận hẹn hò về sau, quan hệ còn không cách nào tiến triển đến ôm hôn hôn trình độ. Hắn Giang Triệt đa tình công tử xưng hào liền có thể ném xuống. Đương nhiên có thể, cái kia quyết định như vậy đi. Ngươi trước sáng tác bài hát, sau đó ta lại cùng ngươi hẹn hò. Rồi Tiêu Tư Tư nói ra câu nói này thời điểm mặt đều đỏ sắp nhỏ ra huyết. A, à, cùng ta cò kè mặt cả. Được rồi. Lần này liền để lấy ngươi đi, ngươi ca khúc nghĩ viết cái gì đề tài? Hoặc là nói muội muội của ngươi am hiểu cái gì đề tài ca khúc. Một bên khác Giang Triệt duỗi ra lưng mỏi, thân là người xuyên Việt. Làm cái kẻ chép văn chẳng phải là dễ dàng. Nếu như là trước đó, hắn coi như ngu bức nữa, cũng không có khả năng đem một ca khúc từ phổ hoàn chỉnh phục khắc tới. Nhưng là hiện tại Giang Triệt cũng không đồng dạng, cũng có thần cấp ngón giọng hắn. Không chỉ có riêng chỉ biết ca hát. Chương 410, ẩn hình cánh. Bắt đầu công lược Tiêu Tư Tư. Cái gì đề tài ca khúc? Tiêu Tư Tư ngốc manh nháy hai lần mắt to, còn có kiểu nói này sao? Sáng tác bài hát còn có thể chỉ định đề tài. Cái gì đề tài đều được đi, muội muội ta đi là thiếu nữ phong cách, ngài có thể tham khảo một chút Vãn Vãn trước đó ra những cái kia album. Tiêu Tư Tư lời nói để Giang Triệt không còn gì để nói. Nha đầu này nói một vòng lớn cùng đánh rắm không có gì khác nhau. Nàng thân vì một cái người đại diện, nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ là bết bát nhất. Khó trách trước đó Tiêu Vãn Vãn xinh đẹp như vậy đều một mực không nóng không lạnh, nếu như không phải tìm tới Tiêu Xuyên cái này thủ phủ phụ thân rồi, Tiêu Vãn Vãn tuyệt đối vẫn chỉ là một cái tam tuyến tiểu minh tinh. Tốt tốt, ta biết đại khái muốn cho các ngươi viết cái gì ca khúc. Giang Triệt nghe nhức đầu, bất quá trong đầu của hắn nhiều như vậy ca khúc. Một cái thế giới khác văn ngu vòng ca khúc, Giang Triệt không nói có thể xuất ra hàng ngàn hàng vạn thủ, nhưng là mấy trăm thủ vẫn là rất nhẹ nhàng. Tổng có một ít ca khúc là phù hợp Tiêu Vãn Vãn. Cái kia. Vậy liền làm phiền ngài. Giang Triệt xùy cười một tiếng, cái này Tiêu Tư Tư đơn giản ngu xuẩn đến đáng yêu a, để hắn cái này con đại hôi lang đều có chút không đành lòng hạ miệng ăn nàng. Đơn thuần như vậy một cái đồ ngốc, bị người khác bán còn muốn giúp kiếm tiền đâu. Nói không chính xác nàng còn phải cảm ơn ta đâu. Giang Triệt ca ca, cảm ơn ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Khó kéo căng. Đừng quên hai ta ước định. Một cái ôm một cái còn có hẹn hò một trận. Trải qua Giang Triệt nhắc nhở, Tiêu Vãn Vãn sắc mặt có chút phím hồng, tay nhỏ khẩn trương xoa lên, khẩn trương bên trong tự hồ còn mang theo một vòng kích thích cùng chờ mong. Hẹn. Hẹn hò cái gì hẳn là cũng chỉ là thật đơn giản hẹn hò a. Tiêu Vãn Vãn ở trong lòng bắt đầu suy tư bắt đầu. Nàng trước đó thường xuyên nhìn một chút thần tượng kịch bên trong hẹn hò đều là bình thường bên trong mang theo một chút lãng mạn, đối với nàng loại này thiếu nữ thời kỳ nữ hài có được rất mạnh lực sát thương. Mà nàng thật tình không biết, Giang Triệt cũng không phải thần tượng kịch bên trong thiếu niên nhanh nhẹn, cũng không phải loại kia xấu bụng bá tổng, hắn nhưng là một con ăn người không nhả xương động vật ăn thịt. Đúng. Đúng, ngài hát cái kia thủ phụ thân bây giờ đã nóng nảy toàn mạng, rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của ngài. Mà lại ngài trước đó là tại buổi hòa nhạc hiện trường hát, hoàn cảnh ồn ào, rất nhiều người đều nghĩ ngài một lần nữa tại phòng thu âm bên trong ghi chép một cái hoàn chỉnh không tổn hao gì phiên bản. Tiêu Tư Tư đột nhiên mở miệng. A, à, muốn cho ta hát bản đầy đủ. Hôn ta một lần, ta liền cho ngươi phát bản đầy đủ. Giang Triệt lời nói trong nháy mắt để Tiêu Tư Tư khuôn mặt nhỏ bạo đỏ, làm sao? Tại sao lại là hôn hôn? Giang Triệt chỉ dùng một ca khúc, liền nóng nảy toàn mạng, bây giờ toàn mạng đều đang tìm kiếm Hoàng Mao ca thần tung tích, hiện tại Tiêu Tư Tư đều đối Giang Triệt có một tia sùng kính. Hoàng Mao ca ca mặc dù cướp đi nụ hôn đầu của nàng, nhưng hắn thật thật là lợi hại a. Phản chính tự mình đều bị hắn hôn qua, hôn lại một lần đổi lấy một bài hoàn chỉnh không tổn hao gì bản phụ thân, có phải hay không cũng rất kiếm. Tiêu Tư Tư rất nhanh liền bị mình loại ý nghĩ này hù dọa. Thân hôn cái gì? Có chút quá nhanh, ta có thể ôm ngươi một cái. Được không? Không được, ta liền muốn hôn hôn. Tiêu Tư Tư rất im lặng. Cái kia. Vậy ngươi trước ghi chép chờ đến lúc ước hẹn. Rồi nói sau ê Tiêu Tư Tư tuyển một cái điều hòa biện pháp. Có thể, hy vọng bảo bối ngươi đến lúc đó không muốn bội ước nha. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt ngáp một cái, chậm rãi duỗi lưng một cái. Khi dương mới lên, chiếu rơi tại khuôn mặt của hắn phía trên, tuấn tiếu khuôn mặt thật có loại thiếu niên nhanh nhẹn tức thị cảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể đi xâm nhập hiểu rõ hắn. Dù sao thiếu niên lang đẹp trai cùng hoa tâm lớn cặn bã nam tương phản thật sự là quá lớn. Kỳ thật Giang Triệt hẳn là qua thiếu niên tuổi tác đoạn, nhưng Giang Triệt thế nhưng là có được trú nhan dược thủy, cho nên hắn dung nhan cũng bị đông lại tại 19 tuổi. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Rất nhiều người luôn luôn nói mình người còn không có lão tâm liền lão, nhưng đây đối với Giang Triệt mà nói cũng không tồn tại. Kỳ thật vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nếu như thật cũng có vô hạn tuổi thọ, vô hạn tiền tài, còn có vĩnh trú thanh xuân, lại làm sao có thể tâm lão. Tiếp qua một vạn năm, Giang Triệt tuyệt đối vẫn là một cái lão sắc phê. Nhỏ Tường Vi, rời giường. Giang Triệt đại thủ đập vào Bạch Tường Vi trên thân, phân biệt đã lâu, tiểu ni tử cũng rất quấn lấy Giang Triệt, hận không thể một mực ỷ lại Giang Triệt bên người. Nhưng rất hiển nhiên, đóa này nhỏ hoa Tường Vi hôm qua giày vào quá lợi hại, sợ là muốn một mực ngủ đến trưa rồi. Ha! Ngáp! nên cho Tiêu Tư Tư các nàng sáng tác bài hát. Giang Triệt đơn giản nghe mấy thủ Tiêu Vãn Vãn ca khúc, sau đó nhìn một chút nàng đập những cái kia MV, trên mặt rơi vào trong trầm tư. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế giới này văn ngu trình độ giống như rất cao, có rất nhiều ngưu bức ca sĩ cùng cái gọi là thiên vương ca hậu, hoa ngữ giới âm nhạc phát triển mạnh mẽ sinh cơ, thuộc về giếng phun thức phát triển. Chần chờ một lát sau, Giang Triệt liền buồn vô cớ cười ra tiếng. Hắn đã hiểu. Trong thế giới này khắp nơi đều có khí vận chi tử cùng thiên mệnh người, 100% sẽ có những người xuyên việt kia kẻ chết văn tồn tại. Những người xuyên việt này nhóm cũng không biết từ cái kia thế giới tới, ca khúc và văn hóa tự nhiên cũng là triệt để dung nhập giao hòa, có thể xưng kinh khủng. Chỉ cần là một cái người xuyên việt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính điểm kẻ chép văn ở bên trong. Liền nói ví dụ lúc trước Giang Triệt, thi đại học viết một bài sư thuyết cái này có thể không nổ tung sao? Viết cái gì ca đâu? Vẫn là cho Tiêu Vãn Vãn viết một chút lão ca tương đối tốt, dù sao lão ca hàm kim lượng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Giang Triệt trong lòng đã nghĩ kỹ cho Tiêu Vãn Vãn viết một bài. A không. Là chép một bài cái gì ca. Tại Giang Triệt trong lòng liền có một bài tương đối thích hợp Tiêu Vãn Vãn ca khúc. Ẩn hình cánh. Không sai, ca mặc dù là lão ca, nhưng nó hàm kim lượng nhưng phi thường cao. Ban đầu ở một cái thế giới khác bên trong hồng biến đại giang nam bắc ca khúc, vô luận là cầm tới cái nào cái thế giới tuyệt đối đều là có bức cách. Giang Triệt khặc khặc cười một tiếng. Trừ phi Tiêu Vãn Vãn, Tiêu Tư Tư hai người đầu óc không tốt, bằng không thì khẳng định cự không dứt được cái này thủ ẩn hình cánh sau đó nha. Mở một cái cao như vậy điều, tiếp xuống Tiêu Vãn Vãn tái xuất ca khúc mới, tất nhiên còn sẽ tới tìm hắn. Nhiều nhất ba bài hát xuống dưới, Tiêu Tư Tư tất nhiên sẽ bị hắn triệt để công lược, đến lúc đó ngay tiếp theo Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An, các nàng tam bào thai tỷ muội ai cũng chạy không thoát. Giang Triệt lập tức liền bắt đầu phổ lên từ khúc. Giang Triệt mặc dù không có học qua thanh nhạc, nhưng hắn nhưng là có thần cấp tiếng ca kỹ năng, đều thần cấp kỹ năng. Thanh nhạc phương diện điểm thuộc tính khẳng định đều điểm đầy, chỉ là phổ nhạc tự nhiên không đáng kể. Thao. Suýt nữa quên mất, lão tử có hệ thống, viết mẹ nó từ khúc. Giang Triệt vỗ đùi. Hệ thống, mua sắm ẩn hình cánh, cái này thủ khúc từ phổ còn có từ khúc. Tích. Túc chủ tiêu hao 10 điểm tích lũy thành công mua sắm nên khúc mắc. Nhìn một cái, hiện tại kẻ chép văn là cỡ nào giá rẻ. 10 điểm tích lũy liền có thể mua một ca khúc khúc, Trần Hạo cùng Khương Nhược Hư hai người mỗi ngày cho hắn sinh ra điểm tích lũy đều hết mấy vạn cất bước. 10 điểm tích lũy đổi tới một lần Tiêu Tư Tư hẹn hò, máu kiếm không lỗ. Giang Triệt lộ ra một vòng cười xấu xa, hắn thật là một cái đại thông minh. Cái này phản phái làm là thật mẹ hắn dễ chịu, cái gì sự việc dư thừa đều không cần làm, chỉ dùng làm là được rồi. Đương nhiên đi, mặc dù từ khúc cái gì đã làm tốt, nhưng hắn cũng không có trực tiếp phát cho Tiêu Vãn Vãn, nói xong hơn một tuần lễ, ít một ngày hắn cũng sẽ không cho. Chương 411, kẻ chép văn vương thư văn, ngọa tàu đồng hương. Thời gian chậm một chút a à, đừng lại để ngươi già đi. Ta nguyện dùng ta hết thảy đổi lấy ngươi tuế nguyệt dài lư. Giang Triệt mặc dù có chút xuất sinh, nhưng hắn hay là vô cùng giữ uy tín. Đã đáp ứng Tiêu Tư Tư cho nàng thu một bản hoàn chỉnh phụ thân cái kia liền sẽ không đổi ý. Một khúc cuối cùng thôi, cửa phòng ngủ khe hở bị từ từ mở ra. Mấy cái đầu nhỏ lục tục ngo ngoe mò vào. Phía dưới cùng nhất chính là đậu nành phấn, chớp mực mắt to màu xanh lục con ngươi, một đôi tai mèo chớp động lên, trên miệng nhỏ còn ngậm một cái tiểu ngư làm con rối. Đậu nành phấn phía trên thì là Du Uyển Nhi, Du Uyển Nhi so đậu nành phấn hơi cao như vậy một chút. Du Uyển Nhi phía trên là Bạch Tường Vi ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Bạch Tường Vi ở trên nữa chính là Trần Ngưng Sương thân cao so với Bạch Tường Vi lại cao hơn một đầu. Bốn nữ hài đầu từ trong khe cửa ló ra, có loại độc đáo đáng yêu. Đậu nành phấn, chủ nhân ca hát hảo hảo nghe, bác cháu nghe. Bẹp bẹp, ơ. Du Uyển Nhi, Phi, sáng sớm thần liền thích trang bức, thối tạp ngư liền biết trang bức. Song song. Quên Giang Triệt có thể nghe tiếng lòng. Bạch Tường Vi, wow! Giang Triệt ca ca không chỉ có piano đàn thật tốt, ca hát vậy mà cũng dễ nghe như vậy. Ta thật có thể phối hợp hắn sao? Trần Ngưng Sương, thật là lợi hại. Không biết là ai loạn động duyên cớ, tổ bốn người thành trận hình đột nhiên sập. Kẻo kẹt. Trong nháy mắt, cửa phòng ngủ bị phá tan, bốn nữ hài trực tiếp xuất hiện tại Giang Triệt trong phòng ngủ. Giang Triệt rất im lặng. Mặc dù đã sớm chú ý tới các nàng bốn cái cô nương, nhưng là thật nhìn thấy cảnh tượng này sau vẫn là sẽ không nhịn được muốn cười. Tới tới, hôm nay chúng ta ra đi dạo phố du ngoạn, hạng năm người, nhanh tay có chậm tay không? Một bên khác, Tiêu Tư Tư cũng nhận được Giang Triệt gửi qua đi nguyên âm thanh không tổn hao gì bản phụ thân ấn mở sau nghe ngóng, sau đó cả người ngốc ngây ngẩn cả người. Một cổ lộ ra từ tính thanh âm truyền vào bên tai của nàng, nhẹ ca chậm tụng liền đưa nàng đưa vào đến âm nhạc thế giới bên trong. Trước đó tại Tiêu Vãn Vãn buổi hòa nhạc thời điểm, nàng chỉ là đứng ở phía sau đài nghe lén, liền đã cảm thấy bài hát này phi thường lợi hại. Nhưng bây giờ Giang Triệt cho nàng cái này một bài không tổn hao gì bản phụ thân, càng đem hắn đặc biệt tiếng nói cùng thần cấp ngón giọng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Quá êm tai, thậm chí nàng cái này chưa từng cảm thụ tình thương của cha nữ hài đều có thể có loại cảm động lây cảm giác. Tuổi thơ của nàng là chưa từng cảm thụ tình thương của cha, nhưng là đang nghe bài hát này thời điểm lại có thể cảm nhận được loại kia mông lung lại không cách nào chạm tới tình thương của cha. Thiếu nữ lặp đi lặp lại đem Giang Triệt cái này một bài phụ thân nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn nghe không đủ. Giang Triệt, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại hát dễ nghe như vậy? Tiêu Tư Tư tự mình mở miệng. Trong nội tâm nàng đối Giang Triệt lòng hiếu kỳ lần nữa kéo lên, thậm chí đã ẩn ẩn bắt đầu chờ mong lên cùng Giang Triệt hẹn hò. Suy tư một lát sau, Tiêu Tư Tư đem cái này một bài phụ thân nguyên bản phát đến Tiêu Vãn Vãn Weibo bên trên. Hao tổn tâm cơ rốt cuộc tìm được Hoàng Mao tiểu ca ca nguyên bản phụ thân nguyên bản vừa ra. Bạo sát hết thảy lật hát. Tiêu Vãn Vãn bây giờ Weibo fan hâm mộ đã đột phá ngàn vạn, một đầu động thái đổi mới rất nhanh liền có thể gây nên rất nhiều người chú ý. Phụ thân nguyên bản. Cái này đều có thể làm đến. Gần nhất nghe rất nhiều phiên bản phụ thân đều không có cảm giác gì, hát không ra ý cảnh như thế kia. Ngoà tàu, cái này thanh tuyến. Thật sự là Hoàng Mao soái ca tiếng ca A, tốt rõ ràng thanh âm, quá êm tai đi. Chính bản vừa ra, xác thực bạo sát cái khác tất cả lật hát. Ta hiện tại đối Hoàng Mao tiểu xuất ca thân phận càng thêm tò mò, tuyệt đối là ngành giải trí bên trong một vị nào đó siêu cấp đại lão, người tài giỏi như thế không thể nào là hạng người vô danh. Rất nhanh, nguyên bản phụ thân liền triệt để bạo lửa. Ngắn ngủi một giờ liền bị phát mấy chục vạn lần, hơn 500 vạn download lượng, có thể xưng kinh khủng như vậy. Nàng biết cái này một bài nguyên bản phụ thân có thể sẽ tương đối lửa, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế nóng nảy. Người là Mộ Cường, cô gái xinh đẹp càng là như vậy, Giang Triệt như thế bạo lửa. Cái này khiến trong nội tâm nàng tình yêu thiên bình dần dần bắt đầu hướng Giang Triệt bắt đầu nghiêng. Một bên khác, thiên mệnh người trong hiệp hội. Ngoạ tàu, lại tới một cái đồng hương. Một đạo bén nhọn âm thanh âm vang lên. Một cái tuổi ước chừng 27-28 tuổi người thanh niên kích động từ trên ghế đứng lên. Đồng hương. Một vị khác khí vận chi tử bên cạnh mắt hỏi. Không sai. Chính là đồng hương. Cái này một bài phụ thân tuyệt đối là địa cầu sản phẩm, ta xuyên qua trước đó liền là đến từ địa cầu. Cái này Hoàng Mao tuyệt đối cũng là một cái thiên mệnh người, 100% cũng là hỗn văn ngu loại thiên mệnh người. Vương Thư Văn cảm xúc phi thường kích động. Không sai, hắn Vương Thư Văn cũng là một cái đến từ địa cầu người xuyên Việt, khóa lại hệ thống chính là Đại Văn Hào hệ thống. Nói trắng ra là Đại Văn Hào, không phải liền là làm kẻ chép văn sao? Hắn là cái rắm Văn Hào. Hắn chính là cái cằn cỗi. 2 năm trước bị thiên mệnh người hiệp sẽ phát hiện, sau đó tiến vào thiên mệnh người trong hiệp hội, hắn hôm nay đã mượn nhờ địa cầu văn hóa tri thức trở thành một cái đỉnh cấp Đại Văn Hào. Chỉ là lấy ra địa cầu văn hóa nội tình 1/1000 tỷ liền để hắn trở thành một cái vạn người kính ngưỡng siêu cấp văn hào. Đương nhiên, ở thiên mệnh người trong hiệp hội, giống hắn loại này xuyên qua làm kẻ chép văn thiên mệnh người không phải số ít, có ít nhất 7-8 cái đều là kẻ chép văn. Nhưng cơ bản đều là đến từ thế giới khác nhau. Đã từng hắn cho là mình chính là duy nhất địa cầu người xuyên Việt, nhưng là thẳng đến nửa năm trước ngày đó sư thuyết hoành không xuất thế, để hắn phi thường kích động, kém chút liền đi nhận thân. Đương nhiên, hắn vẫn là bị thiên mệnh người hiệp hội người cản lại, cũng không để cho hắn đi nhận thân. Nhưng là bây giờ lại mẹ nó xuất hiện một cái địa cầu đồng hương. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng A. Không cần, lần này sáng tác bài hát người cùng lần trước là cùng một người. Một cái thanh niên áo bào đen người chậm rãi đi ra, đi tới Vương Thư Văn trước mặt, chính là Trần Hạo. Bây giờ Trần Hạo dựa vào hố thần hệ thống đã ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ triệt để đứng vững gót chân. Trước đó hắn đi một chuyến thiên mệnh người hiệp hội nước Mỹ phân bộ, không cẩn thận hố chết nước Mỹ phân bộ hội trưởng. Vị hội trưởng này thế nhưng là cấp A dị năng giả, được vinh dự lôi điện chi vương. Hắn một trận ngầm thao tác, vị này lôi điện chi vương tại phóng thích kỹ năng thời điểm không cẩn thận dẫn phát siêu dẫn phản ứng, đem mình cho điện chết rồi, vinh lấy được 15 vạn hố cha giá trị. Sau đó hắn dùng 15 vạn hố cha giá trị tại hệ thống bên trong mua một cái rất ngu bức đạo cụ, cống lên cho người các chủ đại nhân, các chủ Long Nhan cực kỳ vui mừng, đem hắn đề bạt thành tả đường chủ gần với phó các chủ. Hắn Trần Hạo bây giờ cũng ngưu bức đi lên, ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cùng một người. Vương Thư Văn kinh ngạc nói. Không sai, đều là Giang Triệt, vị này thiên nghịch người, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn, bằng không thì ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, trong lòng càng là khặt khặt cười một tiếng. Nghĩ đến loại người như ngươi, chỉ có thể làm ta rau hẹ, kiệt kiệt kiệt. Chương 412, Trần Hạo tấn thăng đại tông sư rồi. Thần bí Chu Phàm. Không sai, Trần Hạo cũng đã hắc hóa. Từ khi khóa lại hố thần hệ thống, tiến vào thiên mệnh người hiệp hội nội bộ. Cách mấy đợt rau hẹ về sau, tâm tình của hắn liền đã phát sinh chuyển biến. Toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội nội bộ chỗ có thành viên, toàn bộ bị hắn xem vì mình rau hẹ. Bao quát phó các chủ Từ Vinh, người các chủ thậm chí người các phía trên địa các, còn có thiên các giả tâm của hắn dần dần đi lên. Hắn hôm nay đã có thể thoát ly thiên mệnh người hiệp hội nắm trong tay. Thiên mệnh người hiệp hội nội bộ trọng yếu nhất một tên thiên mệnh người, nắm giữ phát hiện nói dối kỹ năng thiên mệnh người, tại trước đó không lâu đã bị hắn vận dụng các loại thủ đoạn hố chết rồi. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ thiên mệnh người hiệp hội nội bộ phải chăng còn có cái khác thiên mệnh người nắm giữ cùng loại kỹ năng, nói ví dụ tha tâm thông loại hình. Thiên mệnh người nhiều như vậy, khẳng định có rất nhiều người đều tại giấu dốt, cậu lấy lão lục còn ít sao. Cho nên hắn bỏ ra trọn vẹn 5 vạn hố cha giá trị đổi một cái đạo cụ, có cái này đạo cụ cái khác nghe lén tiếng lòng loại hình kỹ năng liền trộn nghe không được hắn. Không có ước thúc hắn, liền có thể không chút kiên kỵ hố người. Thu hoạch được 10 vạn hố cha giá trị, hắn chỉ dùng tượng trưng nộp lên một chút là được, rốt cuộc không cần cùng bị hố người bị hại trải phẳng lợi ích. Mà hắn hố cha hệ thống trước đó không lâu thăng lên nhất thứ cấp, hắn che giấu tất cả mọi người. Bởi vì thăng cấp về sau hệ thống thương thành quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả trường sinh bất lão tăng thọ đang đều đi ra, càng kinh khủng còn có một số chưa từng nghe nói qua công nghệ cao, hắn hố thần hệ thống. Vị cách tuyệt đối rất cao, chỉ sợ địa các những cái kia thiên mệnh đám người đều không đủ nhìn, ít nhất là thiên các đẳng cấp. Nhưng hắn ai cũng không nói, bây giờ trên toàn thế giới ngoại trừ chính hắn, rốt cuộc không có người biết hắn có như thế sâu tạc thiên hệ thống thương thành. Giang Triệt. Trần Hạo trong mắt, một thân áo bào đen đem nó cả người đều bao phủ trong đó, tay áo phiêu nhiên, bên người bốc lên lấy màu xám sương mù, thấy không rõ khuôn mặt, những thứ này xám vụ đô là từ cương khí chuyển hóa mà đến, đây đối với đã tấn thăng đại tông sư Trần Hạo tới nói dễ như trở bàn tay. Áo bào đen là thiên mệnh người hiệp hội thành viên tiêu chuẩn thấp nhất, mà Trần Hạo cũng càng thêm thích loại trang phục này, đơn giản chính là giết người phóng hỏa thần khí A. Đề cập Giang Triệt, trong lòng của hắn có thể nói vô cùng phức tạp. Kỳ thật lấy hắn bây giờ tu vi cùng Hắc Kim thủ chỉ, cũng đã quan sát Giang Triệt mới đúng. Nhưng là thiên mệnh người hiệp hội nội bộ lại nói cho hắn biết. Thân phận của Giang Triệt không có đơn giản như vậy, không chỉ có là người xuyên Việt, hơn nữa còn là một vị lai lịch bí ẩn nghịch mệnh người. Giang Triệt, hy vọng ngươi đừng chết quá sớm, bằng không thì. Muội muội ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Nghĩ lên muội muội của mình, Trần Hạo khóe mắt hiện lên một tia thương tiếc. Muội muội của hắn bây giờ đã triệt triệt để trở thành Giang Triệt tên khốn này er. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngưng xương. Ca ca bây giờ đã nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng lại đã chậm. Trần Hạo biểu lộ tự hồ có chút cô đơn. Có thể Trần Hạo thật tình không biết, nếu như không có Giang Triệt đề bạt, hắn bây giờ còn đang cường thịnh tập đoàn công ty cổng làm bảo an đâu. Thậm chí muội muội của hắn Trần Ngưng Sương tu vi cũng bị Giang Triệt rót đến đại tông sư, thật đánh một trận. Trần Hạo thật đúng là chưa chắc là Trần Ngưng Sương đối thủ. Giang Triệt không đề bạc hắn, chỉ bằng Trần Hạo loại này bảo an lưu manh vận chi tử, khả năng cũng không sánh bằng cô Cao Lâm Vũ, còn muốn trở thành đại tông sư. Nghĩ cái rắm ăn, ngay cả ngươi hệ thống đều là lão tử khai thác. Cường Thịnh tập đoàn cổng. Ta muốn gặp Giang công tử, Giang công tử. Ta muốn gặp Giang công tử. Một người mặc rách rưới người trẻ tuổi lão đảo chạy đến sân khấu, cả người nhìn thê thảm vô cùng. Xin hỏi ngài tìm ai? Sân khấu tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn hỏi. Ta gọi Chu Khải, tìm đến Giang Triệt thiếu gia. Giang Triệt thiếu gia trước đó cùng ta nói nếu như gặp phải khó khăn gì có thể tới Cường Thịnh tập đoàn tìm hầu tử. Chu Khải hiển nhiên là một bộ đã cùng đường mạc lộ bộ dáng. Chu Khải. Sân khấu nhân viên nhíu mày, Chu Khải không phải Chu gia đại thiếu gia sao? Đã từng phong quan nhất thời, làm sao biến thành dạng này một phe nghèo túng bộ dáng? Đúng đúng đúng, ta là Chu Khải. Chu Khải phản phất nhìn thấy cái gì hy vọng. Trước đó tại Kỷ Ninh học lớp bên trên, hắn sử xuất tất cả vốn liếng cho Giang Triệt xung là máy bay yểm trợ, thành công ôm vào Giang Triệt đùi. Nhưng bây giờ ngắn ngủi một tháng, hắn cái này Chu gia đại thiếu liền nghèo túng thành bộ dáng như vậy. Mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là hắn cái kia đáng chết đệ đệ Chu Phàm. Cô bé ở quầy thu ngân muội cho hầu tử bấm điện thoại, rất nhanh hầu tử liền nhận nghe điện thoại. Chu Khải. Giống như Giang thiếu gia có cùng ta nói qua một người như vậy, một hồi ta cùng Giang thiếu gia nói một chút. Hầu tử cùng bỏ chết hai người bây giờ đã toàn bộ tẩy trắng, một cái tại Cường Thịnh tập đoàn đảm nhiệm an ninh mạng viên, một cái khác thì là tại Uyên Triệt dược xí công việc. Bỏ chết tình thú yêu thích cũng đã bị hầu tử mang lệch ra, hai người ngày bình thường ngoại trừ nghiên cứu thảo luận hacker kỹ thuật bên ngoài yêu thích nhất chính là cùng nhau nghiên cứu kiểu mới AI trí năng bạn gái. Làm phiền ngài, mời ngàn vạn muốn cùng Giang thiếu gia nói một chút, chờ ta Đông Sơn tái khởi. Tuyệt đối sẽ báo đáp Giang thiếu gia. Bây giờ Chu Khải một chút kiêu ngạo cũng bị mất. Ồ, Chu Khải. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, hắn gần nhất vui đến quên cả trời đất. Đều nhanh muốn quên có người như vậy. Bất quá Chu Khải cho hắn ấn tượng vẫn là rất sâu, gia hỏa này EQ vẫn rất cao, thỏa thỏa mạnh nhất máy bay yểm trợ. Ngươi có chuyện gì không? Giang Triệt câu môi nói. Thông qua thiên mệnh người hiệp hội, hắn đã biết Chu gia tự hồ xuất hiện một cái khí vận chi tử, nhưng hắn cũng không có đặc biệt để ý, dù sao hiện ở thiên mệnh người hiệp sẽ xuất hiện về sau, các loại cổ quái kỳ lạ khí vận chi tử đều xuất hiện. Rau hè thật sự là nhiều lắm, Giang Triệt không cần thiết cả đám đều muốn đi chỉnh bọn hắn, dù sao ngươi sẽ để ý bên chân một con dung dế sao? Giang công tử, ta bị đuổi ra Chu gia. Chu Khải chậm rãi đem mình một tháng này kinh lịch chậm rãi nói tới. Giang Triệt ngược lại là làm một cái cố sự nghe, Chu Phàm cái này gửi nuôi bên ngoài đệ đệ khẳng định là một cái khí vận chi tử không thể nghi ngờ. Tiểu thiếu gia báo thù lưu thôi. Chu Phàm là Chu Khải phụ thân bên ngoài một cái con riêng. Mẫu thân bởi vì Chu gia phân tranh bị giết, Chu Khải phụ thân đối Chu Phàm sinh lòng áy náy đem hắn mang về nhà. Kết quả Chu Phàm tính tình đại biến, trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình chỉnh hợp Chu gia rất nhiều sản nghiệp, đem Chu Khải đá ra cục. Mấu chốt nhất chính là, Chu Phàm đối với hắn sinh ra sát ý, nghĩ phải từ từ đùa chơi chết hắn, hắn là thật sợ. Chờ một chút, ngươi nói là ngươi cái này đệ đệ có tông sư đại viên mãn cổ võ tu vi. Giang Triệt nheo mắt lại hỏi. Không sai, ta Chu gia hàng năm đều sẽ xuất ra 200 triệu cho trong gia tộc một vị tông sư trung kỳ cung phụng, lúc ấy Chu Phàm đại náo Chu gia thời điểm. Một chưởng liền đem người tông sư này trung kỳ cung phụng đánh gần chết. Chu Khải thông vội mở miệng, như loại này cổ võ giả ở giữa sự tình chỉ có thể để cổ võ giả đến giải quyết. Theo hắn biết, Giang Triệt liền đến từ một cái cổ võ giới cự đầu gia tộc. Ha ha! Có ý tứ khi Giang Triệt cười khẽ một tiếng. Hiện tại xem ra, cái này Chu Phàm ngược lại cũng không phải là loại kia phổ phổ thông thông báo thù lưu manh vận chi tử. Chương 413, Ma Tu Chu Phàm, kinh khủng khí vận giá trị. Giang Triệt lúc đầu cho rằng Chu Phàm chính là một cái thay mẫu báo thù, nghịch tập cướp đoạt gia tộc sản nghiệp tiểu chủ sừng mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn nha, Chu Phàm tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mặc dù bây giờ tới gần linh khí khôi phục quắc giá trị, Long Quốc nhiều hơn rất nhiều cổ võ giả, nhưng kỳ thật cấp cao chiến lực cũng không có sụp đổ, chí ít bên ngoài đại tông sư vẫn phi thường khan hiếm, không cao hơn 10 vị, về phần vụng trộm mặt nha. Chỉ là Giang Triệt bên người nữ hài liền có mấy vị đại tông sư. Thậm chí còn có 3 tôn phá thiên kỳ cường giả. Vừa ra trận chính là tông sư đại viên mãn tu vi, nhân vật chính càng phi thường thưa thớt, giống Diệp Thanh loại này. Lưng tự 18 vị phá thiên kỳ đỉnh cấp sư phó, tại linh khí dư giả bên trong tiểu thế giới tu hành hơn 20 năm, mới khó khăn lắm đạt tới tông sư đại viên mãn tu vi. Nhưng là Chu Phàm dựa vào cái gì? Giang Triệt Bát Kiển Trừ Ti suy đoán lên, cái này Chu Phàm hẳn là khóa lại hệ thống, bởi vì chỉ có hệ thống mới có năng lực đem một người bình thường trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên tới tông sư đại viên mãn. Mà lại Chu Phàm hệ thống vị cách tuyệt sẽ không thấp. Giang Triệt trên mặt trong lúc lơ đãng liền toát ra một vòng âm hiểm cười, vị cách cao tốt. Hiện tại vị cách quá thấp nhân vật chính Giang Triệt đã coi thường. Nói ví dụ ven đường ngẫu nhiên xoát ra những cái kia tiểu thần y, tiểu thần tính loại hình. Hắn đều chẳng muốn nhìn bọn hắn một chút, loại này thức nhắm gà ngay cả trở thành hắn rau hẹ tư cách đều không có. Có thể ta tại sao muốn cùng một vị tông sư đại viên mãn cường giả là địch đâu? Giang Triệt nhíu mày nói. Chu Khải trong nháy mắt nghẹn lời, đúng a. Hắn mặc dù trợ giúp Giang Triệt đuổi theo Kỷ Ninh Tuyết, nhưng Giang Triệt làm sao có thể bởi vì cái này nguyên nhân đắc tội một cái tông sư đại viên mãn cường giả. Giang. Giang công tử quấy rầy. Chu Khải thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn qua Chu Khải rời đi bóng lưng, Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Nói thật, nếu như là một cái bộ dáng tuyệt mỹ thiếu nữ đi cầu hắn, hắn tuyệt đối lập tức liền nắm cô nương tay nhỏ, sau đó giúp nàng quét sạch hết thảy chướng ngại, thuận tiện khơi thông trong lòng cô bé phiền muộn sự tình. Nhưng Chu Khải là mẹ nó một cái nam nhân a, Giang Triệt là một cái tuyệt đối sắt thép thẳng nam, hắn nhưng không có thích nam nhân đam mê. Bất quá Chu Phàm hắn tất nhiên là muốn đi gặp một lần. Dù sao Chu Phàm cái này không xác định nhân tố quá mạnh, bắt đầu chính là tông sư đại viên mãn tu vi, chỉ có tự mình gặp mặt một lần mới có thể xác định đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì. Giang Triệt theo thói quen đem hết thảy đều khống chế trong lòng bàn tay. Liền nói ví dụ cái kia thiên mệnh người hiệp hội, Giang Triệt mặc dù chưa từng có cùng thiên mệnh người hiệp hội tiếp xúc qua, nhưng cũng đã đối cái này hiệp hội nội bộ triệt để rõ như lòng bàn tay. Cái này Chu Phàm là giống nhau. Đi, Đông Nhi chúng ta đi gặp một cái bạn mới. Giang Triệt trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, Đông Nhi cũng phi thường nhu thuận cho Giang Triệt đưa qua quần áo. Đông Nhi vẫn luôn là Giang Triệt bên người thiếp thân thị nữ, chỉ cần Giang Triệt bên người không có cái khác cô nương, tất nhiên sẽ mang lên Đông Nhi. Dù sao một bộ tóc bạc, bộ dáng nhu thuận phục tùng độ cực cao nữ hài mang đi ra ngoài tự nhiên là phi thường có mặt mũi. Trong Tiêu gia, thế giới này trước đó vẫn là tuyệt linh thời đại, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được một tia như ẩn như hiện linh khí. Chẳng lẽ lại sắp linh khí khôi phục? Ha ha, ngược lại để ta đuổi kịp một cái tốt thời đại đâu, nói không chính xác ta có thể lợi dụng lam tinh linh khí khôi phục, ngưng tụ vương giả võ đạo ấn ký, triệt để siêu việt võ thần, thoát thai hoán cốt. Một cái bộ dáng hơi có vẻ thanh tú thiếu niên chính xếp bằng ở một gốc cây trúc phía dưới, thân bên trên tán phát lấy cuồn cuộn hắc khí, bên người còn thật nhiều màu đen đầu lâu xương đang bay động, vừa nhìn liền biết là một cái ma tu. Mà bên cạnh hắn cái này khỏa cây trúc càng là toàn thân đen nhánh, cây trúc hết thảy bảy đốt, phía trên không biết kết bao nhiêu lá trúc, mỗi một phiến lá trúc đều phản phất phong ấn một con oán quỷ. Vạn hồn tà trúc, ngươi quả nhiên là một cái chí bảo, vậy mà có thể đi theo ta hồn xuyên mà tới. Đợi đến thế giới này triệt để linh khí khôi phục ngày ấy, ta dẫn ngươi đi lượt thế gian hung thần chi địa, để ngươi niết bàn tấn thăng làm chính tiết ma trúc, kiệt kiệt kiệt. Chu Phàm tiếng cười cực kỳ ma tính. Chỉ tiếc, hiện tại bộ thân thể này bất quá chỉ là nửa bước đại tông sư mà thôi, muốn tấn thăng thông thần sợ là chỉ có thể chờ đợi đến linh khí triệt để khôi phục vào cái ngày đó. Một thế này, ta muốn lấy sát chứng đạo, ngưng tụ vương giả ấn ký. Chu Phàm nói một mình tự hồ xúc động đến bên cạnh hắn cái này gốc ma trúc, cây trúc cũng lắc lư lên lá trúc, vang xào sạc. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Gia chủ, có người tới bái phỏng ngài. Bây giờ Chu Phàm đã thành Chu gia gia chủ, nắm giữ lấy toàn bộ Chu gia mạch máu kinh tế. Có người. Chu Phàm trên người ma khí trong nháy mắt tiêu tán không còn, trong nháy mắt từ một cái siêu cấp ma đầu biến thành một thiếu niên 15-16 tuổi. Ai tới bái phỏng ta? Chu Phàm mở cửa, là trong nhà người hầu. Ai sẽ tìm? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến hắn. Hắn cái kia ngu xuẩn ca ca. Hay là hắn thằng ngốc kia bình thường phụ thân? Ngạch. Là Giang gia Giang Triệt thiếu gia, chính là Uyên Triệt dược sĩ bây giờ sau màn lão bản, cũng là Hàng Châu thủ phủ. Chu Phàm nhíu mày. Chưa từng nghe qua. Hắn mới vừa vạn hồn xuyên qua 2-3 tháng mà thôi, đồng thời tuyệt đại đa số thời gian đều dùng tới tu luyện, số ít phút thời gian dùng để báo thù, làm sao có thể còn có dư thừa tinh lực đi tìm hiểu những vật này? Từ chối tiếp khách. Chu Phàm hờ hững nói. A, à, gia chủ đại nhân, Nguyên Triệt dược xí cùng chúng ta Chu gia xí nghiệp có mật thiết hợp tác, nếu như Giang Triệt thiếu gia giận dữ rút vốn, chúng ta Chu gia sẽ hao tổn rất nhiều. Người hầu lời nói để Chu Phàm trong lòng một trận phiền muộn, hắn mới lười nhác kinh doanh gia tộc gì xí nghiệp đâu. Hắn đã trùng sinh mà tới, tự nhiên là vì siêu việt cái kia võ thần chi cảnh, thu hoạch được trong truyền thuyết vĩnh sinh. Được rồi, vẫn là gặp một chút hắn đi, gọi bọn hắn tiến đến ấy. Chu Phàm mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập một loại thượng vị giả tư thái. Không có cách, hắn nhưng là ma thần Chu Phàm A, di thiên giới một vị duy nhất lấy ma đạo tấn thăng võ thần cường giả, bức cách đây tuyệt đối là tràn đầy. Thiếu gia, người cái này ỷ gia phó cũng là không còn gì để nói. Gia chủ đại nhân A, người ta thế nhưng là Giang gia A, chúng ta không đắc tội nổi, quả nhiên người trẻ tuổi chính là tùy tiện A, liên gia nhà mặt mũi cũng không cho. Ngay tại gia phó xoắn suýt thời khắc, một đạo tiếng vỗ tay từ ngoài cửa truyền đến. Chu gia mới nhâm gia chủ quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy nhất gia chi chủ A. Đám người nhìn lại, một người mặc áo sơ mi trắng tuấn tiếu thiếu niên chính phòng lên trưởng, sau lưng còn đi theo một cái tóc bạc tiểu cô nương. Giang Triệt nhìn về phía Chu Phàm, khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhưng là đáy mắt chấn kinh nhưng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Khá lắm. Thật sự là khá lắm. Gia hỏa này trực tiếp soát tân Giang Triệt ghi chép, đây là Giang Triệt lần thứ nhất nhìn thấy khí vận như thế nghịch thiên khí vận chi tử. Chương 414, lần đầu cùng Chu Phàm giao phong. Giang Triệt bị kinh ngạc đến. Cái này Chu Phàm xác thực không tầm thường, hắn khí vận giá trị so với mình dĩ vãng thấy qua tất cả thiên mệnh người đều muốn cường thịnh, cho dù là có được 18 vị cường lực sư phó Diệp Thanh cũng không sánh nổi hắn. Chu Phàm vốn là thất lạc ở bên ngoài Chu gia con riêng, một năm trước bị Chu phụ tìm về sau, bị gia tộc ám toán gặp nguy cơ sinh tử, lúc sắp chết linh hồn xuyên qua đến cái khác thế giới khác bên trong, từng bước một đạp vào tu hành chi đạo, tại dị giới tu luyện 1000 năm. Lấy ma đạo tấn thăng cửu giai thông thần, tôn hiệu ma thần. Tại nếm thử siêu thoát quá trình bên trong bị người ám toán, linh hồn trùng sinh trở về, mang theo dị giới chí bảo vạn hồn tà trúc, dị giới qua đi 1000 năm, Lam Tinh lại chỉ mới qua 1 năm. Tính cách âm lãnh, tâm tư kín đáo, thủ đoạn cay độc ngoan độc, tư tưởng ích kỷ người. Nửa bước đại tông sư cảnh giới. Được rồi, Giang Triệt xem như minh bạch, lần này tính là đụng phải cái nhân vật hung ác. Cái này khiến Giang Triệt nhớ tới trước đó nhìn qua một chút sản văn tiểu thuyết, cái gì ma đế trở về A, tiên tôn trùng sinh chi loại. Cơ bản đều là đi vô địch lưu sáo lộ. Bất quá cái này Chu Phàm lai lịch mặc dù rất lớn, có thể hắn hẳn là còn ở trong khống chế, kiếp trước cảnh giới hẳn là sẽ không siêu việt thông thần cảnh, bất quá Chu Phàm hạn mức cao nhất hẳn là cũng tương đối cao. Giang Triệt hắn tại cân nhắc lợi hại, mình bây giờ phải chăng trực tiếp đánh giết Chu Phàm. Dù sao cái này Chu Phàm giới thiệu nhìn có chút dọa người, tại dị thế giới bên trong ma tu, kiếp trước tu vi cũng đạt tới thông thần cửu chuyển đỉnh phong. Loại này khí vận chi tử cùng Giang Triệt trước đó thấy qua tất cả SB nhân vật chính cũng khác nhau, tại dị thế giới bên trong sống 1000 năm, mà lại đi còn là ma đạo, cái kia tất nhiên là từ núi thây trong biển máu bò ra tới nhân tinh. Nếu như trực tiếp kiếp giết, tất nhiên phải làm cho tốt vạn toàn biện pháp, phòng ngừa hắn lấy bất luận cái gì hình thức quế thổ chuyển sinh. Nếu không, thừa dịp Chu Phàm thực lực bây giờ yếu ớt, trực tiếp bắt hắn cho ấn chết. Giang Triệt trước khi tới đã ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, thậm chí đều đem ba cái phá thiên kỳ thủ hạ cho gọi đi qua, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, ba cái phá thiên kỳ cường giả liền có thể ngang nhiên xuất thủ. Vị này chính là Giang công tử. Chu Phàm chủ động mở miệng. Hắn cũng đang quan sát Giang Triệt, nhưng là đáy mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Linh khí trên người người này vì sao quấn quanh linh khí? Vân vân. Trên người hắn linh khí cùng ta gần nhất cảm giác được Weibo linh khí thuộc về đồng nguyên. Chẳng lẽ hắn biết Lam Tinh linh khí khôi phục bí mật? Ta có lẽ có thể đi theo hắn đi tìm kiếm Lam Tinh linh khí khôi phục huyền bí, sớm một bước chiếm trước các loại cơ duyên. Chu Phàm trong chốc lát suy nghĩ rất nhiều, giống Lam Tinh loại này linh khí khôi phục thế giới hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng hắn từng tại rất nhiều cổ tịch bên trên nghe linh khí khôi phục truyền thuyết, nghe nói sẽ tỉnh lại rất nhiều di tích cổ văn minh, bên trong có các loại thần bí đến cực điểm công pháp và bí bảo. Lam Tinh bên trên các loại truyền thuyết thần thoại nhiều nhiều vô số kể, nhất là Long Quốc thượng cổ truyền thuyết. Nếu quả như thật phát sinh linh khí khôi phục, đây tuyệt đối là một trận đầy trời cơ duyên. Ngay tại Chu Phàm đang tính kế Giang Triệt thời điểm, Giang Triệt cũng bắt đầu tính toán lên Chu Phàm. Nói thật, giống Chu Phàm loại này ma thần trùng sinh nhân vật chính xác thật khó giải quyết. Bởi vì Giang Triệt cũng không xác định mình thật có thể không một kích triệt để đem nó đánh giết, mặc dù hệ thống bên trong có rất nhiều nghịch thiên đạo cụ, hoa mấy trăm vạn điểm tích lũy mua sắm một chút trí mạng tính đạo cụ thẻ, một mạch toàn bộ ném qua đi. Coi như Chu Phàm là toàn thịnh thời kỳ, không chết cũng phải lột da. Có thể vạn nhất không chết đâu. Vậy sẽ hậu hoạn vô tận, Giang Triệt bây giờ cũng không chỉ là một người, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ hài. Nếu như là phổ thông nhân vật chính, chắc chắn sẽ không tai họa bên cạnh hắn người. Nhưng Chu Phàm không giống. Con hàng này mẹ nó thế nhưng là ma thần trùng sinh, kia cái gì vạn hồn tà trúc nghe liền không giống cái thứ tốt. Giang Triệt đơn giản tại hệ thống trong thương thành đi dạo một vòng. Nhất kích tất sát thẻ, sơ cấp, nhất kích tất sát phá thiên kỳ phía dưới võ giả, khí vận chi tử có xác suất mất đi hiệu lực. Nhất kích tất sát thẻ, trung cấp, nhất kích tất sát thông thần cảnh phía dưới võ giả, khí vận chi tử có xác suất mất đi hiệu lực. Trong thương thành đạo cụ thẻ mặc dù ngu bức, nhưng nhằm vào khí vận chi tử cũng không phải 100% có hiệu lực. Rất nhanh Giang Triệt liền tìm được một cái kỹ năng. Chăm chú nghe, kỹ năng, có thể nghe được thế gian vạn vật tiếng lòng, đồng thời sẽ không bị người phát hiện. Giá bán, 1.000 vạn điểm tích lũy. Cái này cũng thực là một cái thần kỹ, lão lục thiết yếu siêu cấp thần kỹ. Giang Triệt đã dùng qua nàng tâm thông biết loại này lão lục kỹ năng phi thường hương. Mà cái này chăm chú nghe kỹ năng tự hồ càng thêm ngu bức, đoán chừng là thuộc về đỉnh phối bản nàng tâm thông. Chỉ là 1.000 vạn điểm tích lũy, mua. Dù sao có Trần Hạo cùng Khương Nhược Hư hai vị làm công người đâu, điểm tích lũy khẳng định là không thiếu. Tích. Túc chủ thành công mua sắm kỹ năng chăm chú nghe tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy, kỹ năng nàng tâm thông tự động thu về, thu hoạch được 5 vạn điểm tích lũy. Túc chủ trước mắt còn thừa điểm tích lũy, 270 vạn. Tích. Khí vận chi tử Trần Hạo hố cha thành công, khí vận chi tử Khương Nhược Hư trang bức thành công, thu hoạch được điểm tích lũy tổng cộng 8 vạn điểm. Nhìn một chút, hai cái này làm công người là cỡ nào tích ra sức. Dung hợp chăm chú nghe kỹ năng về sau, Giang Triệt ngũ giác lục thức trong nháy mắt triển khai, kinh khủng thần niệm khuếch trương triển khai, trong nháy mắt phương viên ngàn mét bên trong chỗ có sinh vật tiếng lòng đều có thể bị hắn nghe được, thậm chí là một chậu đơn giản lục thực. Đều có thể nghe được tiếng lòng của nó, liền thật rất không hợp thói thường. Mà lại lắng nghe tiếng lòng chỉ là kỹ năng này một góc của băng sơn mà thôi, Giang Triệt thực lực bây giờ vẫn còn tương đối thấp. Không có thể phát huy ra kỹ năng này vốn có hiệu quả. Nhưng đã đầy đủ ngưu bức. Giang thiếu gia rất công việc quản gia, nên bỏ bớt, nên hoa hoa. Dù sao nhiều nhất một gần hai tháng, hai vị tiểu lão đệ là có thể đem những thứ này điểm tích lũy cho hắn kiếm về. Các loại, người này sau lưng nữ hài kia là hư vô chi thể. Một đạo tiếng thán phục truyền vào Giang Triệt trong tai. Hiển nhiên, Giang Triệt là nghe được Chu Phàm tiếng lòng. Thân vì một cái cứu cực lão lục, loại này nghe lén lòng người âm thanh cảm giác. Thật sự là thoải mái a. Xem phim thời điểm không thể không có tai nghe, tựa như Giang công tử không thể không có thần tâm thông. Giang Triệt đem ánh mắt nhìn về phía Chu Phàm, có được lão lục kỹ năng về sau, nắm Chu Phàm liền trở nên dễ dàng không ít. Hiển nhiên, thời khắc này Chu Phàm cũng không biết mình tất cả ý nghĩ đều đã bại lộ tại Giang Triệt trước mặt. Kỳ thật lấy Chu Phàm vị cách, phổ thông nghe lén tiếng lòng kỹ có thể xác định sẽ bị hắn phát hiện, dứt khoát không bằng nhất lao vĩnh giật mua một cái thần cấp kỹ năng. Nếu như Chu Phàm có thể phát hiện chăm chú nghe kỹ năng giám sát, Giang Triệt tuyệt đối không nói hai lời, lập tức không tiếc bất cứ giá nào chơi chết hắn. Giang công tử, hai ta giống như cũng không nhận biết a. Chu Phàm ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là tràn ngập nghi ngờ. Trên người người này linh khí nồng đậm, rất có thể là đến từ linh khí tràn đầy địa phương, hắn tại sao tới tìm ta? Chẳng lẽ lại phát hiện trên người ta vạn hồn tà trúc? Chương 415, Giang chó, chuẩn bị cho ma thần đại nhân an chứa một cái thánh mẫu hệ thống. Chu Phàm rất là cẩn thận, bằng không thì hắn cũng không có khả năng tại cái kia tinh phong huyết vũ thế giới bên trong tồn sống ngàn năm lâu. Giang Triệt nhíu mày, nhưng hắn cũng không có chủ động mở miệng. Chỉ là lật tay mà đứng. Hắn dĩ nhiên không phải đang trang bức, hắn đang trộn nghe Chu Phàm tiếng lòng. Chu Phàm ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt sau lưng Đông Nhi. nữ hài kia là trong truyền thuyết hư vô chi thể. Tuyệt đỉnh đỉnh lô thể chất, nếu như sung làm thuốc dẫn đầu nhập đan lô bên trong có thể luyện ra hư linh đan. Nghe Chu Phàm tiếng lòng, Giang Triệt không còn gì để nói. Hắn mặc dù không biết cái gì là hư vô chi thể, nhưng hắn nghe hiểu Chu Phàm. Cái này Chu Phàm tuyệt đối là thỏa thỏa ma tu, đông nghi đáng yêu như vậy tiểu lô ly. Giang Triệt nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Kết quả Chu Phàm vậy mà muốn đem đông nghi ném vào trong lò luyện đan luyện dược. Thật sự là một người điên. Về sau Giang Triệt lại cùng Chu Phàm tiến hành đơn giản đối thoại, nói đều là công ty hợp đồng phương diện vấn đề, nhưng Chu Phàm gia hỏa này rõ ràng là thương nghiệp ngớ ngẩn, thuộc về là nước đổ đầu vịt. Bất quá Giang Triệt dù sao chính là đang kéo dài thời gian nha, hắn vẫn luôn đang trộn nghe Chu Phàm tiếng lòng. Hắn hiện tại đã không sai biệt lắm biết Chu Phàm ý nghĩ. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Giang Triệt trong lòng không còn gì để nói. Trong nhà hắn có một khối linh điền, bên trong tản ra trận trận linh khí, Giang Triệt thường xuyên ở tại Giang gia tự nhiên cũng lây dính linh khí nồng nặc. Mà Chu Phàm lại ngộ nhận là linh khí khôi phục, thậm chí đem chủ ý đều đánh tới trên người mình. Muốn trộm đạo đi theo mình tìm kiếm cái kia cái gọi là linh nhãn. Mãi cho đến Giang Triệt trước khi đi thời khắc, Chu Phàm ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, phản phất muốn triệt để xem thấu hắn. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng có được đại tông sư cấp thực lực. Vì cái gì còn muốn giấu dốt? Hắn là cố ý tới tìm ta. Ha ha! Ngươi để mắt tới ta, ta lại làm sao không có đem ngươi trở thành con mồi? Chu Phàm kiệt kiệt kiệt bật cười. Cái này Chu Phàm ngược lại là một cái không ổn định nhân tố. Ngồi lên xe Giang Triệt một tay chống đỡ cái trán, nhưng hắn cũng không định giết chết Chu Phàm. Hắn chuẩn bị đem vị này nhỏ ma thần cho mang lệch ra đi, là một cái hệ thống. Sau đó chứa ở trên người hắn. Chu Phàm coi như ngu bức nữa, kiếp trước là thông thần cảnh cường giả, nhưng nếu như mình xuất ra hệ thống cũng tuyệt đối có thể lắc lư đến hắn, mà lại hệ thống cũng tương đương với một cái viễn trình trang bị theo dõi. Ai, xem ra muốn đi thiên mệnh người hiệp hội nội bộ nhập hàng đi. Giang Triệt khẽ thở dài một cái. Hệ thống không dễ tìm a, nhưng là Giang Triệt lại đã có kinh nghiệm. Trước đó cái kia khóa lại mạnh nhất trang bức hệ thống Diệp Lương Thần bị hắn chỉnh khí vận đoạn tuyệt, liền phát nổ một cái hệ thống mô bản. Sẽ liên lạc lại trước đó nổ những kỹ năng kia, có thể đại khái đạt được. Chỉ cần một cái khóa lại hệ thống khí vận chi tử bị mình chơi chết hay là cả đến khí vận đoạn tuyệt, như vậy tuyệt đối sẽ tuôn ra một cái tới tương ứng hệ thống. Mà nơi nào hệ thống người sở hữu nhiều nhất? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thiên mệnh người hiệp hội đi. Mà Giang Triệt thì là đắc ý lấy ra một cái sách nhỏ. Lâm Hiên, 27 tuổi, khóa lại lớn đạo diễn hệ thống, bây giờ đã thành ngành giải trí giáo phụ cấp nhân vật. Vương Khung, 31 tuổi, khóa lại giám bảo hệ thống, bây giờ ngay tại hải ngoại thu về Long Quốc văn vật. Lưu Sấm, 27 tuổi, khóa lại giúp người làm niềm vui hệ thống, chỉ cần làm việc thiện liền có thể mạnh lên. Giang Triệt sách nhỏ phía trên viết đầy nhiều loại tên người cùng giới thiệu. Không sai, thân vì một cái hợp cách phản phái, thật sự cho rằng hắn cả ngày ở lại nhà cùng các cô nương vui đến quên cả trời đất a. Có Trần Hạo cái này nội ứng, sau lưng hắn cũng sớm đã đem thiên mệnh người hiệp hội nội bộ cơ hồ tất cả mọi người kim thủ chỉ toàn bộ hiểu rõ phi thường rõ ràng. Thiên mệnh người hiệp hội người các tại toàn thế giới hết thảy có 9 cái phân bố, hết thảy 512 tên thiên mệnh người, trong đó 401 người đến từ Long Quốc, 81 người thuộc về hệ thống người sở hữu. Kỹ càng đến bọn hắn có cái gì hệ thống khuynh hướng cái gì công năng. Hắn đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Giang Triệt mở ra, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở cái này gọi là Lưu Sấm gia hỏa trên thân. 27 tuổi, khóa lại giúp người làm niềm vui hệ thống, chỉ cần làm việc thiện liền có thể mạnh lên. Ha ha, liền ngươi. Giang Triệt khóe miệng lộ ra một vòng kỹ xảo tiếu dung. Chu Phàm tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, kiếp trước bên trong đoán chừng cũng là một cái luyện chế vạn hồn phi ngoan nhân, nhưng là nếu như để hắn mỗi ngày đều đi làm người tốt chuyện tốt đâu. Cũng coi là để ngươi tên ma đầu này chuộc một chuộc tội đi. Nói Giang Triệt liền trực tiếp viễn trình cho một tên phá thiên kỳ khôi lỗi thủ hạ phát đi tin tức. Ngươi đi Vân Hải thành phố bên kia, xử lý cái này Lưu Sấm, cụ thể tin tức ta đã phát cho các ngươi. Lưu Sấm mặc dù khóa lại hệ thống, nhưng là hắn hệ thống vị cách rất thấp, đều có được hệ thống 7-8 năm. Thực lực hôm nay cũng mới vừa vặn đột phá tông sư. Cái này Lưu Sấm hệ thống mặc dù là giúp người làm niềm vui hệ thống, nhưng là hắn làm sự tình có thể không có chút nào giúp người làm niềm vui. Đã từng hắn có lẽ đi là giúp người làm niềm vui lộ tuyến, nhưng từ khi gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội về sau, Thiên Mệnh Người Hiệp Hội liền như là một cái nhà tư bản, điên cuồng lợi dụng hệ thống lỗ thủng hao lông dê. Thiên Mệnh Người Hiệp Hội người vì chế tạo tai họa, sau đó Lưu Sấm Sung làm thánh nhân đi soát hảo cảm, làm cái gọi là chuyện tốt hiệu suất xác thực nhanh. Giang Triệt vẫn rất có nguyên tắc, ngươi hoặc là chính là một cái người tốt, hoặc là chính là một cái thuần túy ác đồ tiểu nhân. Liền nói ví dụ chính hắn, Giang Triệt đối định vị của mình chính là một kẻ tàn ác tiểu nhân, thuần túy sắc rổ, thuần không thể thuần nữa. Cho nên cái này Lưu Sấm Giác hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Rõ. Đối diện Khôi Lỗi lên tiếng, sau đó liền bắt đầu chấp hành lên nhiệm vụ. Ha. Ngáp, nhiệm vụ hoàn thành, tới. Bảo bối Đông Nhi hôn một cái. Giang Triệt ngáp một cái, lập tức đưa tay đem ngồi ở chỗ kế bên tài xế Đông Nhi ôm lấy. Đông Nhi méo một chút đầu, xinh đẹp mắt to màu tím nháy hai lần, sáng trong tóc bạc tựa như chụp lên một tầng mỏng tuyết bình thường duy mỹ. Hừ, Chu Phàm cái thằng này thật sự là tàn bạo, biết điều như vậy tiểu khả nhân. Vậy mà muốn đem nàng ném vào luyện dược trong lò. Làm lão bà dán nàng chẳng lẽ không thơm sao? Giang Triệt đối Đông Nhi non nớt khuôn mặt hôn một cái, miệng rộng môi con tại nữ hài lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thân ra một cái ấn ký, nhìn phản phất bị heo gặm. Đông Nhi quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, nữ hài ánh mắt vẫn không hề bận tâm, nhưng lại so trước đó tốt lên rất nhiều. Một năm trước Đông Nhi ánh mắt là trống trơn, mà bây giờ Đông Nhi ánh mắt chỉ là có chút chất phát. Giang Triệt phản phất như là một cái vĩ đại điêu khắc gia, từng đao đem Đông Nhi linh hồn điêu khắc ra, một cái hoàn toàn từ hắn chỗ dưỡng thành tiểu cô nương, đây mới thật sự là dưỡng thành hệ. Bị chủ nhân hôn hôn, vui vẻ. Chương 416, Lưu Sấm cái chết. Vân Hải thành phố. Thế nào? Hôm nay thu nhập như thế nào? Một cái người áo đen đứng tại một thanh niên trước mặt. Thanh niên trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn mây trôi nước chảy. Cũng không tệ lắm, có tổ chức trợ giúp. Ta hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được 1 vạn khoảng chừng ái tâm giá trị. Trước đó cả ngày đỡ lão nải nải băng qua đường một ngày cũng mới 1-2 ngàn ái tâm giá trị mà thôi. Hiển nhiên, vị này chính là khóa lại giúp người làm niềm vui hệ thống khí vận chi tử Lưu Sấm. Vậy là được, tháng này hệ thống tiền tệ trước tồn lấy chờ đến cuối tháng thời điểm đi tổng bộ chia 5 năm sổ sách. Trương ca, lại là chia 5 năm A. Người áo đen ngước mắt kệ thế nào, có ý kiến? Không có tổng bộ giúp đỡ. Tốn hao nhân lực vật lực cho ngươi cung cấp trang bức hoàn cảnh, ngươi có thể thăng cấp nhanh như vậy. Lưu Sấm nhất thời nghẹn lời, hắn xác thực bất lực phản bác đối phương. Tại không có gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội trước đó, hắn khóa lại giúp người làm niềm vui hệ thống hoàn toàn chính là một mặt mộng bức, cả ngày như cái con ruồi không đầu bình thường đi làm cái gọi là người tốt chuyện tốt. Nhưng phải biết, hắn Lưu Sấm nguyên bản thế nhưng là một tên lưu manh a, đi làm mẹ nó người tốt chuyện tốt. Có đôi khi mình làm chuyện tốt, kết quả còn bị người cho thối mắng một trận. Gia nhập Thiên Mệnh Người Hiệp Hội về sau đúng là tốt lên rất nhiều, dù sao Thiên Mệnh Người Hiệp Hội đúng là có cái gì, nhưng là thu lấy giá cả liền rất là cao. Mỗi tháng tới tay tiền lương đều muốn nộp lên trên một nửa, cái này khiến hắn rất là thịt đau. Lòng người luôn luôn lòng tham không đáy, tựa như võng hồng trực tiếp mang hàng đồng dạng. Đã từng là tiểu chủ truyền bá, mỗi ngày kiếm mấy trăm khối tiền cũng không cảm thấy thu thuế rất nhiều. Nhưng khi một khi bạo lửa về sau, mỗi ngày mang hàng thu nhập đều đạt tới mấy trăm vạn, năm thu nhập mấy ức thời điểm. Cái kia kết xù thu thuế liền sẽ để bọn hắn bí quá hóa liều lựa chọn trốn thuế lậu thuế. Lưu Sấm hiện tại liền có loại muốn thoát ly Thiên Mệnh Người Hiệp Hội cảm giác. Dù sao hắn hiện tại đã là tông sư tu vi, năng lực so đã từng nhỏ yếu hắn cường đại hơn nhiều, coi như không đi làm cái kia cái gọi là người tốt chuyện tốt hắn vẫn có thể sống được phi thường tiêu sái. Hắn bản thân liền là một cái tiểu lưu manh, thực chất ở bên trong chính là một tên lưu manh mà thôi, cho dù làm nhiều như vậy người tốt chuyện tốt vẫn không có thay đổi hắn. Đến lúc đó nương tựa theo tông sư tu vi. Tiêu giao thiên địa há không thoải mái quá thay. Nhưng là một khi cùng Thiên Mệnh Người Hiệp Hội nhiễm phải, lại nghĩ thoát ly. Vậy coi như khó khăn. Hắn là biết Thiên Minh Người Hiệp Hội nội bộ khủng bố đến mức nào, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu tông sư mà thôi, chỉ có thể cho Thiên Mệnh Người Hiệp sẽ từ từ làm công đi. Người áo đen khẽ gật đầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ sở dĩ có thể cường đại như vậy, trong đó một nửa nguyên nhân là thiên mệnh người hiệp hội trợ giúp. Nói xong, người áo đen thân ảnh liền tiêu tán tại trong đêm tối. Trương ca. Trương ca ngươi ở đâu? Lưu Sấm nhỏ giọng mở miệng. Tại xác định người áo đen đã triệt để rời đi về sau, nhịn không được tôi một miếng nước bọt. Phi. Mẹ nó. Lão tử hiện tại tông sư tu vi làm gì không tốt. Tại Long Quốc làm bảo tiêu đều có thể năm nhập hơn 100 triệu, đi nước ngoài cũng có thể xưng bá một phương, bây giờ lại chỉ có thể cho các ngươi làm công. Má nó, thật mẹ nó phiền. Mà nhưng vào lúc này, trước mặt hắn hư không một trận vặn vẹo, lại là một cái người áo đen hiển hiện ra. Chỉ bất quá hắc bào nhân này là nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn rất có bức cách. Ngươi. Ngươi là. Lưu Sấm bị hù dọa. Trương. Trương ca. Sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc. Ta liền biết ngươi không đi à. Lưu Sấm lập tức đồng hồ diễn lên xuyên kịch trở mặt. Hiển nhiên, hắn là đem trước mặt hắc bào nhân này nhận lầm. Người áo đen lơ lửng không trung, trên thân áo bào đen không gió múa, cả người bao phủ tại âm u khắp chốn bên trong, ngay cả dung nhan đều thấy không rõ lắm. Trương ca, ngươi tin ta. Ta vừa rồi cũng liền nói chơi, làm sao có thể phản bội chạy trốn tổ chức đâu. Lưu Sấm một mặt nịnh nọc chi sắc, thậm chí còn chủ động đi tới người áo đen trước mặt. Trương ca ngươi thực ngưu bức a, lại học được kỹ năng mới, lơ lửng không trung. Đấu tông cường giả kinh khủng như vậy a. Có thể đối mặt Lưu Sấm lấy lòng nịnh nọt, người áo đen vẫn không có mở miệng nói chuyện. Lưu Sấm trên mặt biểu lộ cũng dần dần ngưng kết. Thao, gia hỏa này sẽ không phải Trương ca a. Tiền bối. Ngài là thần thánh phương nào? Có thể hay không cáo tri tại ta? Người áo đen vẫn không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chốc lát một cổ khí thế kinh khủng khuếch tán mà ra. Không khí chung quanh đều tự hồ ngưng thật, Lưu Sấm trong nháy mắt sắc mặt hãi nhiên. Hắn đường đường tông sư võ giả, bây giờ trong kinh mạch nội lực lại bị trấn áp không cách nào vận chuyển, trực tiếp trở thành một người bình thường. Loại này kinh khủng uy áp cảm giác. Hắn chỉ từ thiên mệnh người hiệp hội phó các chủ những cao tầng này trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình nghĩ muốn chạy trốn ý nghĩ kinh động đến phó các chủ đại nhân. Thậm chí là các chủ đại nhân. Sau đó hiện tại bọn hắn tự mình xuất thủ muốn chuẩn bị thanh toán mình. Bịch e Lưu Sấm trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân A, ta về sau tuyệt đối triệt để trung thành với thiên mệnh người hiệp hội, ta cũng không dám lại có bất kỳ lòng phản kháng. Ta về sau liền là trời mệnh người hiệp hội làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Nhưng rất đáng tiếc. Đáp lại hắn chỉ có một chưởng băng lãnh đại thủ, hoàn toàn có nội lực thực chất hóa ngưng thực chưởng ấn. Kinh khủng chưởng ấn trong nháy mắt liền đem Lưu Sấm đập vào đất xi măng bên trong, đất xi măng đều xuất hiện một cái phi thường khủng bố chưởng ấn, trọn vẹn nửa mét sâu. Lớn. Đại nhân, vì sao? Lưu Sấm đứt quãng tiếng rên rỉ truyền ra. Lại là một chưởng. Về sau lại bổ một chưởng, ba dưới lòng bàn tay đi. Lưu Sấm sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Tích. Túc chủ đánh giết khí vận chi tử Lưu Sấm lấy được thưởng thanh đồng cấp bảo rương, giúp người làm niềm vui hệ thống một cái. Đã lâu hệ thống bảo rương. Chỉ bất quá Lưu Sấm tuôn ra bảo rương lại chỉ là thanh đồng cấp mà thôi. Giang triệt hệ thống chính là phản phái hệ thống, chỉ có đem nhân vật chính tra tấn đầy đủ sụp đổ, đản sinh bảo rương đẳng cấp mới có thể càng cao. Giang triệt không có tra tấn Lưu Sấm, trực tiếp liền để hắn cát. Cho nên mới chỉ là một cái thanh đồng bảo rương mà thôi. Bất quá cái này cũng đủ rồi, dù sao Giang Triệt mục đích chỉ là Lưu Sấm giúp người làm niềm vui hệ thống mà thôi. Hắc bào nhân này lúc ấy chính là Giang Triệt phái tới khôi lỗi, cho dù Lưu Sấm là khí vận chi tử, nhưng là hắn một cái tông sư sơ kỳ võ giả lại làm sao có thể là phá thiên kỳ đối thủ. Hắn nhưng không có dịch thanh sư phó tặng cho hộ thân phù, đập mấy lần liền cát. Lưu Sấm chết không nhắm mắt a. Toàn bộ người đã bị đập dẹp tiến vào hai thứ nguyên thế giới, trong mắt đều bạo liệt, nhìn phi thường thê thảm. Hắn đến thời điểm chết cũng còn cho rằng là thiên mệnh người hiệp hội người tại thanh toán hắn. Áo bào đen khôi lỗi lấy điện thoại di động ra, cho Giang Triệt phát cái tin tức, sau đó liền bắt đầu quét dọn lên hiện trường. Lão bản nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Chương 417, dùng sức lắc lư Chu Phàm, mạnh nhất thánh nhân hệ thống đăng tràng. Chật chật chật. Cái này khí vận chi tử chết là thật thảm a, trong mắt đều rơi ra tới. Giang Triệt nhìn điện thoại di động hình ảnh, lộ ra một vòng ghét bỏ chi sắc. Bất quá hắn nghĩ muốn có được đồ vật xác thực tới tay. Giúp người làm niềm vui hệ thống. Khóa lại người chỉ cần thông qua là 10 tốt chuyện tốt liền có thể đạt được ái tâm giá trị. Ái tâm giá trị có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái vật tư. Giang Triệt đại khái nhìn thoáng qua cái này, giúp người làm niềm vui hệ thống thương thành sản phẩm. Bên trong toàn bộ đều là một chút cấp thấp đạo cụ vật phẩm, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể đem túc chủ bồi dưỡng thành đại tông sư võ giả liền cao nữa là. Loại này hệ thống không nói là cống thoát nước, cơ bản cũng không xê xích gì nhiều. Lại đến ta dư y thời điểm, kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay. Hệ thống nếu là muốn cho Chu Phàm dùng, cái kia hệ thống thương thành thiết trí tất nhiên muốn phi thường hoa lệ mới được, bằng không thì làm sao lại lắc lư đến hắn. Chu Phàm dù nói thế nào cũng là kiến thức thể diện quá lớn nhân vật chính, bình thường đồ chơi nhỏ có thể lắc lư không đến hắn. Giang Triệt dứt khoát trực tiếp đem mình hệ thống thương thành phục chế một phần qua đi, chỉ bất quá sản phẩm giá bán lại lật ra ròng rã gấp 10. Chỉ là những thứ này. Cảm giác vẫn chưa được. Cửu chuyển kim đan, tam thanh luyện chế kim đan, sau khi phục dụng có thể lập địa tấn thăng đại la kim tiên, giá bán 100 ức điểm công đức. Tru tiên kiếm trận, có thể tru giết thánh nhân phía dưới tất cả cường giả, có thể phong ấn một phương hồng hoang đại thế giới, giá bán 500 ức điểm công đức. Hỗn độn vạn ma phiên, mạnh nhất ma đạo chí bảo, có thể dung luyện thế gian vạn vật, thuộc về tiên đế khí, nghe nói là khai thiên tích địa vị thứ nhất ma đế bản mệnh pháp khí. Đương nhiên, những thứ này kinh khủng đồ chơi Giang Triệt hệ thống trong thương thành đều là không tồn tại, tinh khiết là hắn theo dệt vô cớ dùng để lắc lư Chu Phàm, dù sao động một tí mấy trăm ức điểm công đức. Mệt chết hắn cũng mua không nổi. Làm sao ngu bức làm sao thổi, thì tương đương với cho Chu Phàm vẽ lên cái siêu cấp bánh nướng. Đương nhiên, giống Chu Phàm loại chủ giác này, nếu như chỉ cho hắn họa bánh nướng hiển nhiên là không được, loại người này người già thành tinh, chỉ cho hắn họa bánh nướng khẳng định là không được. Giai đoạn trước khẳng định phải cho hắn điểm ngon ngọt mới được, tựa như đánh bạc đồng dạng. Không sợ ngươi thắng tiền, liền sợ ngươi không chơi. Làm Chu Phàm Triệt để ý lại bên trên hệ thống thời điểm, vị này nhỏ ma thần trên cơ bản liền đã bị Giang Triệt nắm trong tay. Cho dù về sau ngã bài, hắn cũng có thể một mực khống chế lại Chu Phàm cái này kẻ phản bội. Giang Triệt, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Một đạo hơi có vẻ oán trách thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên, Trần Ngưng Sương biểu lộ mang theo có chút u oán. Giang Triệt tiếp cận 2 tuần lễ không có mang nàng tu luyện qua, tu vi của nàng đã trì trệ không tiến. Trần Ngưng Sương bây giờ tu vi đã đạt đến kinh khủng đại tông sư hậu kỳ, chỉ so với Đông Nhi hơi kém một chút. Cái này đã từng ngạo khí vô cùng thiên chi kiêu nữ, bây giờ đã triệt triệt để không thể rời đi Giang Triệt. Nếu như nói nàng tự mình một người tốc độ tu luyện có thể so với bôn chạy 100 mét, như vậy Giang Triệt mang theo nàng tốc độ tu luyện chính là đi máy bay. Căn bản không tại cùng một cái chiều không gian bên trên. Trần Ngưng Sương phụ thân tiến đến Giang Triệt bên tai, hương khí vào mũi, bật hơi như lan. Cho dù là Giang Triệt đều có chút tâm viên ý mã cảm giác. Trần Ngưng Sương đơn giản có thể so với hồ ly tinh a, cái này ai gánh vác được a? Giang Triệt là một cái tùy tính mà vì người, có một số việc. Vẫn là phải nghe huynh đệ, dù sao đều mấy cái bồ câu nhóm, còn có thể hại hắn sao? Đại thủ kéo qua thiếu nữ tinh tế đến cực điểm eo thon. Làm chính sự trước đó, Giang Triệt còn tri kỷ đem vừa mới chuẩn bị xong thánh nhân hệ thống cho Chu Phàm phát tới. Một bên khác, Chu Phàm chính trong tu luyện. Vận dụng vạn hồn tà trúc mở ra một cái kết giới lĩnh vực, kết giới đem Chu Phàm cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tại kết giới này bên trong, hắn có thể không chút kiên kỵ tu luyện, cho dù là phá thiên kỳ cường giả cũng căn bản không phát hiện được hắn. Mà kết giới nội bộ Chu Phàm, trên thân bốc hơi lấy cuồn cuộn hắc khí, ở trước mặt hắn. Còn lơ lửng một viên tràn ngập ma khí hạt châu màu đen. Hô! Vạn hồn tà trúc không hổ là ma giới chí bảo, ở trong kết giới tu luyện ai có thể làm nhiễu ta? Ai có thể quấy rầy ta? Kiệt kiệt kiệt. Chu Phàm tiếng cười âm lãnh, cả người quanh mình ma khí càng sâu. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo máy móc thanh âm truyền vào tai của hắn bờ. Tích. Mạnh nhất thánh nhân hệ thống đã tìm tới túc chủ, xin hỏi phải chăng lựa chọn khóa lại? Trong chốc lát, Chu Phàm bên người ma khí trong nháy mắt tán loạn không còn, cả người bị dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Bất quá cũng may hắn bản thân liền là một cái ma đầu, cũng không có tẩu hỏa nhập ma nói chuyện. Ai? Là ai nói chuyện? Chu Phàm trực tiếp đứng lên. Là ai? Ai có thể lặng yên không tiếng động xuyên qua vạn hồn tà trúc kết giới? Chẳng lẽ lại là cao giai phá thiên kỳ võ giả? Hoặc là nửa bước thông thần cảnh cường giả? Có thể cái này sao có thể? Lam Tinh bây giờ linh khí khô kiệt, căn bản không có khả năng sinh ra phá thiên kỳ võ giả, chớ nói chi là thông thần cảnh. Tích. Bổn hệ thống tên là mạnh nhất thánh nhân hệ thống, xin hỏi túc chủ phải chăng lựa chọn khóa lại? Hệ thống. Chu Phàm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không hiểu rõ hệ thống thứ gì, dù sao hắn tại xuyên việt qua dị giới sống hơn 1000 năm, trên cơ bản tại Lam Tinh ký ức đã quên mất không sai biệt lắm. Nhưng mơ hồ ở giữa, hắn còn có thể cảm nhận được cái này tự hồ là mình một trận cơ duyên. Dù sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đầu mình đồ vật, vị cách chí ít đều tại thông thần cảnh cất bước. Có thể luôn luôn cẩn thận hắn cũng chưa từng có tại cao hứng, hắn tại dị giới sống 1000 năm, biết rõ trên trời không có khả năng rớt xuống đĩa bánh, trên trời sẽ chỉ rơi cạm bẫy, người tham lam vĩnh viễn. Sống không lâu. Ngươi là ai? Hệ thống cũng là bó tay rồi, gia hỏa này không khỏi quá cẩn thận a. Bổn hệ thống tên là thánh nhân hệ thống, sẽ đem túc chủ bồi dưỡng thành mạnh nhất thánh nhân. Túc chủ chỉ cần không ngừng làm người tốt chuyện tốt, liền có thể thu được điểm công đức. Điểm công đức có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái rất nhiều vật phẩm. Chu Phàm nghe được hệ thống về sau, trong nháy mắt cất tiếng cười to ra. Ha ha ha, thánh nhân hệ thống. Muốn đi làm người tốt chuyện tốt mới có thể thu được công đức. Ta Chu Phàm chính là nhất đại ma thần, ngươi vậy mà để cho ta đi làm người tốt. Đúng là mỉa mai a. Giết một người vì tội, đồ trăm vạn người vì hùng, ta Chu Phàm giết người không có 1000 vạn cũng có 800 vạn, ngươi vậy mà để ta là một cái thánh nhân. Ta là không thể nào làm thánh nhân, ta đi chính là ma đạo, một đầu chú định cùng vạn người làm địch, bị thiên đạo vứt bỏ con đường, để cho ta đi làm người tốt làm việc tốt cái này là tuyệt đối không thể nào, ta đạo tâm cứng cỏi vô cùng. Chu Phàm nhạt cười một tiếng, hắn mặc dù không biết cái hệ thống này là cái thứ đồ gì, nhưng là trên trời tuyệt đối sẽ không rớt đĩa bánh, 100% là một cái hố to. Thậm chí, hắn giờ phút này cũng có thể đã vào cuộc, trở thành cái nào đó lớn tồn tại quân cờ. Ha ha, mặc dù ta không biết chấp cờ người là ai, nhưng ngươi muốn đem ta Chu Phàm xem như quân cờ. Vậy coi như muốn ước lượng đo một cái có thể hay không bị ta lật tung bàn cờ. Chu Phàm chỉ là đơn giản suy tư một lát, liền tùy ý nhìn thoáng qua cái kia cái gọi là hệ thống thương thành. Sau đó một giây sau, cả người liền trợn tròn mắt. Chương 418, bị dao động què Chu Phàm. Chu Phàm người đều tê. Khi hắn tiến vào hệ thống thương thành thời điểm, vào mắt rực rỡ muôn màu triệt để bắt hắn cho khiếp sợ đến. Cho dù hắn lại thế nào trấn định, tại cái này cái gọi là hệ thống thương thành trước mặt vẫn như là Lưu Mổ Mổ tiếng đại quan viên. Siêu gia nhất kích tất sát thẻ, có thể miểu sát cửu chuyển võ thần phía dưới tất cả võ giả, có nhất định xác suất sẽ mất đi hiệu lực. Giá bán 1000 vạn điểm công đức. Sử thi cấp tăng thọ đan, có thể tăng thọ 10 năm, lại không tổn hao gì hao tổn, có thể vô hạn điệp gia sử dụng. Giá bán 30 vạn điểm công đức. Thông thần đan, đứng nghiêm tấn thăng cửu chuyển võ thần cảnh. Giá bán 1 ức điểm công đức. Rực rỡ muôn màu. Cái này sao có thể? Có thể nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.